Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười nhàn nhạt của An Thi, Nhật Minh như thấy một con người hoàn toàn khác. Nụ cười như nắng anh hằng yêu là ánh mắt trong trẻo ấm áp, đôi mắt cong lên rất gian trá, y như một con chuột lang được lợi. Chứ không phải điệu cười nhạt, ánh mắt rũ xuống mờ ảo không rõ lối như này. Phút thứ nhất, phút thứ hai, anh cảm thấy cô như trong vòng tay mình. Đến những phút giữa, anh đột nhiên cảm nhận một bức tường chắn giữa hai người. Không phải cái màn hình phẳng của An Thi, mà là một bức tường im lặng. Anh không nghe thấy nhịp đập trái tim cô, dầu cho anh đã đem hết trái tim mình đặt vào trong tay cô. Ý em là... Nhật Minh không cuống, anh ngồi thẳng, chiếu ánh mắt nghiêm túc vào khuôn mặt trắng ngần của An Thi. An Thi không dám nhìn sâu vào đó. Cô chỉ sợ một khi nhìn vào đó sẽ bị cuốn theo, rồi sẽ đưa ra một quyết định nào đó khiến bản thân hối hận. Điều An Thi sợ nhất trên đời là làm người khác đau khổ, đặc biệt là đau khổ vì mình. Tính An Thi rất khách sáo, anh đã biết chưa? Thấy cô cứ im lặng không đáp, Nhật Minh cũng chỉ đành thở dài. Bàn tay vuốt ve cuốn sách hàng chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng được xuất bản. Im lặng một hồi, An Thi lại dõi mắt ra ngoài, ánh nắng nhạt hơn rất nhiều. Trời quang, nhưng sao cô đột nhiên cảm thấy ảm đạm vô cùng. Có lẽ thích em quá, nên cũng tự cho em là của mình rồi. Anh xin lỗi. Chưa kịp để cô há mồm trợn mắt tiêu hóa lời nói, anh đã nhảy vào miệng câu tiếp theo. Về thôi, anh mua được cuốn sách mình cần rồi. An Thi cúi đầu lý nhí. Em xin lỗi. Và gần như sắp nức nở, rất khó thở. Chưa bao giờ trước anh mà An Thi thấy mệt mỏi và xa lạ như vậy. Nhật Minh thở dài, hơi kéo cô, đủ để vòng tay nhưng không khiến cô lao vào lòng mình. Đoạn anh dùng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tóc cô. Lúc đi ra quầy tính tiền, cuốn sách anh cầm trên tay là Nghìn Ngày Nước Ý, Nghìn Ngày Yêu của Trương Anh Ngọc. Những ngày sau đó An Thi không gặp anh nữa, anh lại mất hút khỏi đời cô. Thật ra chuyện này cô cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, cuộc sống học đường bận bịu chẳng thể nào vì một cá nhân mà ngừng lại. Chưa kể, An Thi xưa nay vẫn quen với cô đơn, chỉ có một thứ mà nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Mỗi tối thi thoảng vẫn nhớ anh bốc hơi ngoài đời không có nghĩa là block cô trên mạng. Có những lúc thấy tên anh hiện lên trên thanh thông báo hay trên danh sách hoạt động online thì trái tim cũng đã khẽ đập từng hồi. Nói không để ý là lừa người, với những đứa con gái vốn không hề biết yêu là gì như An Thi, được một người chiều chuộng lãng mạn như vậy, khó mà yên lòng được. Tình yêu là một thứ gì đó diệu kỳ, An Thi chưa từng nghĩ nó lại đến nhanh chóng đến thế, nên cô lảng tránh Nhật Minh. Cô sợ anh sẽ làm cô thất vọng. Chưa từng có người yêu không đồng nghĩa với việc cô không biết yêu khi nào. Không xem heo chạy thì cũng ăn thịt heo, đương nhiên là cũng biết phải quan tâm và tôn trọng nhau. Nhưng nhỡ đâu cô chấp nhận anh nhưng không đi cùng nhau lâu dài thì sao? Và anh im lặng, cô lặng im, cứ thế dần cách xa. Tuy nhiên, Nhật Minh biết mình chưa quên được An Thi, nói gì thì nói, đây là lần đầu anh thương ai đó một cách nghiêm túc như vậy. Trước giờ anh làm gì liên quan đến tình cảm cũng khá nhạt nhẽo. Mục tiêu đời anh là đi khắp thế giới học hỏi, chứ không muốn bị bó chặt một đời với thứ mà người ta gọi là tình yêu. Nhưng rồi anh gặp cô, sự run rủi của định mệnh hay cái trớ trêu của tạo hóa thì anh không rõ. Nhưng anh chỉ biết bằng một cách nào đó, cô đã từng bước đi vào trái tim anh. Mỗi lần gặp cô, anh đều thấy cuộc sống này sáng lên một chút. Anh thích từng cử chỉ nhỏ của cô, thích giọng nói nhẹ nhàng và vang như chuông ngân. Thích đôi mắt cười lí lắc mỗi lần vui vẻ và híp lại như con mèo, vừa tinh ranh vừa rực rỡ. Anh thích cả chiếc lưỡi nhỏ hồng, le ra mỗi lần bị ai đó trêu chọc. Thích mọi thứ, từ mùi hương thoảng mùi cỏ và thảo dược thơm thơm, cho đến mái tóc mềm hơi xoăn nâu do đi nắng. Thích cách ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy vài đồ bé bé xinh xinh. Thích cách cô chuyên tâm đến khóc lóc nhíu mày vì một bài hát Ấn Độ buồn rười rượi. Anh thích An Thi rất nhiều. Cho đến khi ngày nắng hôm đó, cô nói rằng anh chưa đủ gọi là yêu thích, anh chỉ đang hào hứng trước một tình cảm mới lạ sao. Anh không biết, đây cũng là lần đầu yêu, An Thi hy vọng gì ở một kẻ vốn nổi tiếng lạnh mặt với thế giới như vậy. Đêm đó lần đầu tiên, anh bỏ giờ bài tập và dự án, anh ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào cuốn sách mới mua. Những chữ ngày yêu như đâm vào trái tim anh và nhát dao mạnh mẽ. Hình như anh thích cô quá nên mặc định cô là của mình rồi. Hoặc có thể chưa đủ hiểu cô. Anh biết cô tinh nghịch đáng yêu, nhưng hình như có những lúc tâm trạng cô chẳng hề như anh tưởng tượng. Anh không dám nhận là mình hiểu cô như nào, vì tất cả đoạn đường dường như chỉ có anh là cố gắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net